Chương 506, bất tử tuyển nhãn. Sau đó ba tên tiểu gia hỏa bị tổn thương tâm đi lên, một chút manh mối đều không có, Hoàng Tuyền Thủy ở đâu coi là tìm tơ y thổ địa ra là được, ai biết hắn nhiều năm như vậy vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Bối bối thì cùng Lăng Vân đôi mắt nhỏ đối mắt to. Cảm giác hắn xoáy thúc thúc biết đến cái này không, Lăng Vân có điểm tâm hư bỏ qua một bên ánh mắt, bối bối lại lần nữa nhìn lấy hắn, nhìn hắn tốt không có ý tứ. Hả, bối bối làm gì đâu, Lăng Vân không thể không mở miệng, hắn thật đúng là không có ý tứ, bị nàng nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Không có bối bối ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt vẫn là nhìn lấy hắn. Lăng Vân nói, bối bối, đừng nhìn ta cũng vô dụng, ta không ăn, bối bối lắc đầu, không phải vấn đề ăn. An bối bối sờ sờ nao trước, nàng giống như quên cái gì lập tức bốn phía nhìn, khi thấy tiểu ấy lìn lúc, miệng đều lớn rồi. Thiên A tiểu ấy lìn bưng lấy nàng vừa mới đưa cho nàng cầm sữa bột hộ, miệng chung quanh trắng trắng, đó là sữa bột nàng ăn, vấn đề là đã ăn bao nhiêu, bối bối tranh thủ thời gian chạy tới. Tiểu ấy lìn ngẩng đầu nhìn bối bối, mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ còn nữa không, vừa mới bối bối chính nàng hiếu kỳ vũ đại đầu, liền đem chuẩn bị xong sữa bột hộp giao cho tiểu ấy lìn. Tiểu ấy lìn nhìn lấy quen thuộc bình, miệng liếm liếm, cái này không phải liền là mãi mãi phấn á đều nhanh hơn nửa năm không uống đến, cái này thật có phúc, tỷ tỷ nàng đối nàng thật tốt, lại cấp một bình lập tức mở ra, muốn cho Lăng Vân rút sông, kết quả nghe thấy được như thế hương sữa vị, nhịn không được, một thanh bắt lấy sữa bột hướng trong miệng đưa, cũng không sợ hò khan sặc đến. Bối bối nhìn lấy trống rông sữa bột hộp, miệng điếu điếu, không có quái tội tiểu ấy lìn, ai bảo cái này sữa bột như vậy thèm tiểu bằng hữu. Có, bất quá bây giờ không thể cho ngươi nha, bối bối nói ra, nàng là sợ, chờ sau đó lấy ra, nàng lại ăn vụng hết làm sao xử lý. Lăng Vân đợi không được, trực tiếp bật hắc, bắt một cái hỏa kê, chuẩn bị làm nổi tiếng gà ăn mày. Mới không quản các nàng làm sao cùng Vũ Đại Đầu khoác lác đây, một lát sau Lăng Vân gà ăn mày chuẩn bị quen, mặt đất phía trên có một hình bóng, là liệt hỏa lư cái này nha, đều chảy nước miếng. Lăng Vân nhìn lấy buồn nôn, nhữ mà nói, trước đi một bên liệt hỏa lư lui lại mấy bước, cũng biết là Lăng Vân chê, xa xa tiếp tục chảy nước miếng. Lăng Vân lại tiếp tục nói, bối bối, ngựa của các ngươi không có cho ăn à, bối bối chạy tới, nuốt nước miếng nói, xoáy thúc thúc, cho ăn nha. Nói nhìn một chút liệt hỏa lư, làm sao chảy nước miếng không có no tiểu ấy lìn, cho ăn nó không có uy cho ăn, ăn xong nhiều thảo a, Lăng Vân bó tay rồi, ăn cỏ sau đó hắn lại nói, bối bối nó không ăn cỏ, ngươi muốn à, Tây Du Ký bên trong nó là bạch long mã biến, bạch long mã thế nhưng là ăn thịt. Bối bối đần độn cười một tiếng, bị dao động đến. Lăng Vân tùy tiện cho nàng mấy khối thịt khô, để cho nàng đi đút đi, liệt hỏa lư ăn hạnh phúc nhất một lần, đây là cái gì a, cũng ăn quá ngon, Vũ Đại Đầu cùng mấy người các nàng tâm sự, thảnh thơi thảnh thơi. Lăng Vân bỗng nhiên đối với hắn nói ra, lão tiểu tử, ngươi cùng Hoàng Tuyển Thủy vô duyên, ngươi hiểu không, cái gì cần duyên phận mới có thể có đến Hoàng Tuyển Thủy giả muốn chết. Bất tử tuyển nhãn cũng là một cái hám lợi ra hỏa, Vũ Đại Đầu cũng không tức giận, trả lời, không, chỉ cần ta kiên trì tìm đi xuống, nhất định có thể cảm động nó a, nỗ lực nha, Thiến Thiến nói ra. Lăng Vân lắc đầu, cái này tên đang chết hố, cái này Vũ Đại Đầu có chu tờ thảm dô ý á đều mấy vạn năm, lão nhân này đều không hề từ bỏ, nó cũng không ra cấp một dọn, có phải hay không quá mức, cái này Vũ Đại Đầu cũng là một đóa kỳ hoa, liền vì nếm một dọn Hoàng Tuyển Thủy hương vị gì không phải liền là cùng nước khoáng không sai biệt lắm a, muốn bao nhiêu bình bao no, Lăng Vân chính đang tự hỏi, Thiến Thiến xuất ra sách nhỏ, tại các nàng trước đó làm trong sổ xóa đi Hoàng Tuyển Thủy, là rất không tình nguyện loại kia. Giờ khác này xúc động Lăng Vân tiếng lòng, cực kỳ giống hắn đại học lúc làm kế hoạch căn bài. Đã các nàng đều muốn Hoàng Tuyền Thủy, đều muốn nhìn một chút bất tử tuyển nhãn, vậy mình hà không vừa lòng các nàng đâu. Lăng Vân cười cười, đối với nơi xa hô lớn, bất tử tuyển nhãn, đi ra giọng điệu này cũng là mệnh lệnh, Vũ Đại Đầu nghi hoặc nhìn Lăng Vân, đây là ngu ngốc ca gọi hữu dụng, muốn cái gì duyên phận, bốn cái tiểu gia hỏa thì không đồng dạng, ánh mắt không nháy mắt mà nhìn xem, muốn bật học chỉ thấy toàn bộ ma huyễn xâm lâm dốc hết ra động một cái, một lát sau lại trở nên tĩnh lặng. Các nàng dưới chân cách đó không xa, từ dưới đất đột nhiên toát ra một khối đá lớn. Mà ta nở dê đá lớn đang phát run, Vũ Đại Đầu trà trà ánh mắt, không dám tin tưởng nhìn lấy cái này khối đá lớn. Là bất tử tuyển nhãn giống như lúc, cùng ghi chép phía trên ghi chép giống như lúc, hắn cười lên ha hả, nội tâm đã sóng to gió lớn. Lăng Vân ngoắc ngoắc đầu ngón tay, bất tử tuyển nhãn ngoan ngoan trôi qua đến, như cái hủy khuất hải tử. Nó tâm lý cực sợ, vốn cho rằng sẽ không bao giờ lại gặp phải Lăng Vân, chưa từng nghĩ vận mệnh như thế trêu cợt nó. Lần trước bị Lăng Vân uống cái gọi là một miệng, nó đại thương nguyên khí 30.000 năm mới khôi phục lại. A ha, a ha, ba ba, hảo lợi hại, Thiến Thiến một bên vỗ tay, một bên nhảy lên tảng đá lớn. Thiến Thiến mau xuống đây, khác nghịch ngợm, xem kịch. Lăng Vân nói ra. Vừa nghe đến xem kịch, tiểu gia hỏa lại là hai con ngươi sáng lên. Lao tiểu tử, vừa vặn phía trên có một miệng hoàng tuyển thủy, ta cho ngươi 5 giọt, người gặp có phần 5 giọt. Vũ đại đầu nội tâm thực chấn kinh một thanh, người này thì là chân chính người hữu duyên a, một hô thì đi ra. Hắn xem như nhờ phúc, có thể được 5 giọt, vốn cho là hắn một giọt cũng sẽ không đạt được đây. Giờ phút này không phải ai cũng có thể để bảo bối đi ra, nhân tâm cũng là phức tạp như vậy, có lúc tình như thủ túc hai người, vì một kiện bảo bối, thủ túc tương tàn có nhiều lắm. Cái kia, ta cũng không làm tiêu. Vũ đại đầu gật gật đầu, không có đẩy tới đẩy lui, hắn không phải liền là các loại giờ khắc này A Lăng Vân ngón trỏ nhất câu, 5 giọt hoàng tuyển thủy thì theo chiếc kia suối nước tách ra, trôi đến Vũ đại đầu trước mặt. Cái sau lại là giật mình, thủ đoạn gì không phải người bình thường suy nghĩ chợt lóe lên, sau đó xuất ra cái bình lắc bô nở dọn, chính hắn tại chỗ uống một dọn. Không có cảm giác bất quá, hắn có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, trẻ tốt nhiều. Bốn cái tiểu gia hỏa đều nhìn ngây người, Vũ đại đầu tóc, vốn là có chút trắng, giờ phút này đen xỉ, còn đặc biệt tươi tốt. Mấy tiểu tử kia ánh mắt đồng thời chuyển động, trước từ Thiến Thiến mở miệng, làm nũng nói, ba ba, ta cũng uống, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Bạn bảo bảo muốn một miệng, sau đó tiểu ấy lìn lời này vừa nói ra, bốn phía cũng bị mất bóng người, im ắng lên. Tiểu ấy lìn xấu hổ, giống như quá mức, sau đó cười ha ha. Các ngươi đều há miệng, tuyển thủy thì về các ngươi. Có cái gì tốt uống? Lăng Vân nói thì chính mình nói thầm. Bốn cái tiểu gia hỏa uống xong về sau, cùng nhau liếm miệng, cảm giác không phải liền là nước khoáng á mấy người các nàng uống có chu tờ lãng phí, cũng là da thịt biến đến càng thêm vũ trắng một chút, đặc biệt là cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Đều phấn nộn nhanh xuất thủy.